Truyện Không Được Nói của tác giả Túc Thanh Sơn thuộc thể loại đam mỹ, trinh thám, chương 54 đến chương 61. Nào, nhận người quen đây. Tần Nghiên thảy cái ảnh chụp trong tay lên bàn, bảo Tam Giác Vàng kiểm tra từng tấm một. Người đàn ông ở đối diện tiện tay cầm một tấm ảnh lên, nhìn hai cái rồi đặt ở bên tay phải. Sau đó lại cầm một tấm khác đặt bên tay trái. Tất cả ảnh của nghi phạm và nạn nhân đều nằm trong chồng ảnh này. Góc độ kỳ quái nào cũng có. Một số còn chụp có hơi mơ hồ. Tam Giác Vàng cũng rất phối hợp, cẩn thận xác nhận chúng. Ngụy Hồi Minh đợi đến khi mấy trên mấy dưới gần như là dính lại với nhau mới nghe người đối diện nói câu: "Xong rồi." Bên tay phải là đã gặp qua, bên tay trái là chưa từng gặp. Người đàn ông lười biếng nở nụ cười, giọng điệu quen thuộc nói với Tần Nghiên. Vả lại, trong này còn có không ít người đã lâu không gặp. Tôi còn tưởng rằng bọn họ không làm từ lâu rồi. Ảnh ở bên phải rõ ràng là nhiều hơn bên trái. Tần Nghiên cầm lấy trông ít hơn, lên lật xem. Nữ, chỉ có là Chu Uyển và Lý Cẩn. Nam thì chỉ có người đàn ông tự xưng là lão Tần Thọ kỳ cùng với người phục vụ mà bọn họ vừa bắt ra. Tần Nghiên đặt ảnh chụp lại chỗ cũ, ngờ vực hỏi: "Ông có chắc là không quen mấy người này không?" "Chắc," gã xòe tay nói. "Tôi thành tâm hợp tác 100%, tin hay không là tùy các cậu." "Trước tiên không nói đến cái này." Tần Nghiên lại chỉ cái chồng cao kim hỏi: "Ông đều biết tất cả những người này sao?" "Một số là có quen, một số là đã từng gặp." Gã tiện tay cầm lấy cái tấm trên cung, híp mắt nhìn. "Đây là cái tên ẻo lả, mở suối nước nóng, thu nhặt trẻ con phi pháp rồi bảo là người của mình. Rất giỏi, quyến rũ đàn ông." Nói xong lại cầm cái tấm tiếp theo lên nói. "Người này nhìn càng quen hơn, giống là bộ đội đặc chủng. Sao lại chạy tới làm vệ sĩ cho chủ thuê của tôi?" Gã khinh thường hơn một tiếng. "Hờ, nói là nghệ sĩ, nhưng thật ra chỉ là một kẻ chạy chân thôi. Mỗi lần giao nhiệm vụ đều là hắn đều đến làm. Nếu tôi nhớ không làm thì hắn cũng tìm các cậu gây phiền phức đúng không?" Tần Nghiên gật đầu, ý bảo gã tiếp tục nói đây. Tam Giác Vàng cầm lấy tấm ảnh thứ ba, khỏe miệng không kìm được dương lên nói: "Thật ra tôi thực sự không ngờ tới các cậu còn có thể bắt được em ấy." Ảnh là chụp lén Trịnh Nguyên tay trang giày da đứng bên cạnh một chiếc xe, vẻ mặt nôn nóng như đang đợi ai đó. Lần này không chờ Tần Nghiên nói tiếp, Ngụy Hoài Minh đã hỏi trước: "Bắt được anh ta thì có gì mà lạ?" "Có thể bắt được em ấy cũng không lạ. Tôi cảm thấy thú vị là do em ấy lại vì giết tôi mà đi nhờ vả cái đám người kia." Rõ ràng lúc trước Thanh Cao muốn chết, thình thường nhất là làm bạn với rùa nhạn. "Nghe ý này của anh, hai người các anh rất quen thuộc phải không?" Gã vuốt ve cái gương mặt trong ảnh chụp, giọng điệu dịu dàng nói. "Đâu chỉ là rất quen thuộc, em ấy đã từng là người yêu của tôi." Ngụy Hoài Minh bị những lời này làm kinh sợ, thiếu chút nữa thì té ghế luôn. Tần Nghiên đỡ Ngụy Hoài Minh, mặn không đổi sắc hỏi: "Vậy thế sao lại chia tay?" Tam Giác Vàng như là rơi vào cái hồi ức, qua thật lâu mới từ từ thở dài, nói một tin càng hot hơn. "Bởi vì tôi giết ba em ấy." Tần Nghiên cũng sững sờ. Gã thấy cái phản ứng này của bọn họ khó hiểu hỏi: "Các cậu không biết sao?" Ngụy Hoài Minh và Tần Nghiên liếc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. "Mấy ngày hôm trước bọn họ còn thấy ba của Trình Uyên trong yến hội, mà bây giờ Tam Giác Giang lại thản nhiên nói trước mặt bọn họ, người này đã chết mấy năm trước rồi. Không phải gã điên thì là bọn họ điên." "Thì ra các cậu thật sự không biết, ba của Trình Uyên không phải là người hiện tại, hiện tại là chủ của em ấy." Ngụy Hoài Minh bực bội, giò đầu bứt tóc, nói: "Đây là cái loại kịch bản tình yêu hào môn cẩu huyết gì vậy?" "Câu chuyện mà Tam Giác Vàng kể cho bọn họ là thế này.

Thật giống như ai đó đang nuốt chửng cái linh hồn của cậu, khống chế được thân thể của cậu vậy. Cậu cưỡng ép cậu sinh ra cộng hưởng với cảm xúc của nó. Trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ rằng mình là nó. Vì vậy, tôi đã trở thành nó. Tần Nghiên nghiêm túc gật đầu, lắng nghe. Gã uống một hớp nước, tiếp tục nói. Kể từ cái lần đầu tiên giết mèo, dục vọng giết chóc của gã càng ngày càng nặng. Dần dần, gã không còn thỏa mãn với cái gì ngược đãi loại sinh vật nhỏ nữa. Gã muốn giết người. Nhưng lý trí nói với gã rằng, giết người là phạm pháp. Cho đến khi gã nhận được một địa chỉ trang web từ cái tên côn đồ ở đầu đường. Trên đó có đủ loại ủy thác không thể tưởng tượng được, tựa như một mạng lưới ngầm thu nhỏ vậy. Gã thấy Tần Nghiên mở miệng, giơ tay cắt ngang hắn nói. Không cần hỏi đâu, từ ngày tuyên bố phá được vụ án, trang web này cũng biến mất. Sau đó gã đã thử rất nhiều cách, nhưng làm thế nào cũng không đăng nhập vào được. Vậy mấy năm nay ông làm gì? Tần Nghiên hỏi. Rõ ràng là không thể khống chế sự khát máu, nhưng lại có thể chịu đựng nhiều năm không giết người như vậy chứ. Cho nên tôi sống rất thống khổ. Gã ý vị không rõ nhìn chăm chăm hắn trả lời. Từ cái đơn đầu tiên, nhất cử nhất động của tôi đều nằm trong tầm mắt của bọn họ. Bọn họ không muốn để tôi giết người, vậy tôi đây không thể giết người. Bọn họ đã phái dù số người đến giám sát gã. Chỉ cần gã làm ra chuyện gì mất kiểm soát thì sẽ lập tức đến giết gã. Cho đến khi Lý Khẩn giết vợ mới của Tôn Trân, gã mới tìm được cơ hội thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Ngụy Hơi Minh tổng kết một chút rồi nói. Ý là mấy năm nay anh vẫn luôn bị theo dõi. Vất vả lắm mới bắt được cái cơ hội chạy trốn. Mới ra tay đã bị đuổi giết. Một bên trốn, một bên giết người. Chờ chúng tôi đến bắt anh vào đây phải không? Gã chỉnh lý lại cái logic của đoạn lời nói này một chút rồi gật đầu. Ngụy Hơi Minh hỏi. Anh có bệnh sao? Ông ta xác thật là có bệnh đó. Tần Nghiên có lòng tốt nhắc nhở một câu, sau đó chuyển đề tài. Cho nên ông có thể chắc chắn người sau mang là Tôn Trinh hả? Nhất định là có hắn. Chứng cứ đâu? Không có. Ngụy Hơi Minh trợn trắng mắt. Tầm giác vàng đè lòng bàn tay, lên chụp ảnh bên phải cười gian xảo nói. Tôi không có chứng cứ, không có nghĩ là bọn họ không có. Tấm ảnh trên cung bị mồ hôi từ lòng bàn tay gã, thấm dao, khiến nó có hơi nhăn. Có vẻ cả khuôn mặt Trịnh Uyên đều đã bị biến dạng nhẹ. Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là làm sao để Trịnh Uyên hợp tác với bọn họ. Rất đơn giản, gã dương mắt nhìn về phía Tần Uyên nói. Để tôi gặp em ấy đây. Tần Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy cái đề nghị này không thể không được. Bọn họ không có lý do gì, vô duyên vô cớ, đưa Trịnh Uyên đến cục cảnh sát, càng miễn bàn đến việc gặp mặt Tam Giác Giang. Nếu là ở bên ngoài sắp xếp tình cơ gặp nhau, thì Tần Nghiên lại không tin được Tam Giác Vàng. Ngộ nhỡ cả chỉ mượn cái cớ này để chạy trốn thì sao? Đến lúc đó, hai bên tới bắt ba ba trong rõ, thì có thể bọn họ đã thất bại hoàn toàn rồi. Người đàn ông ở phía đối diện rất rõ băn khoăn của hắn. Gõ cốc, đợi chốc lát, nhìn thấy Tần Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu. Giáo sư Tần, các cậu còn có lựa chọn nào khác sao? Gã uống một hớp nước, chậm rãi nói. Ngoại trừ tin tưởng tôi, còn có lựa chọn nào khác sao? Ở cái thời điểm mấu chốt này, mỗi một giây đều rất quý giá. Tần Nghiên thở dài, hỏi cái vấn đề gã không nghĩ tới. Ông có dám bảo đảm hắn thay ông có thể kìm lòng mà không giết ông không? Tiễn Thụy Tinh da dao răng, trong trẻo đến lạ thương. Đó là cái món nợ của tôi. Toàn bộ quán bar chỉ có đèn sân khấu đang quay, âm nhạc bị át bởi tiếng cười ồn ào. Trịnh Uyên cầm một ly rượu vừa mới pha, ngồi ở quầy bar lạnh lùng nhìn cái đám quần ma loạn vũ trên trung tâm sàn nhảy. Gần đây đêm nào hắn cũng đến đây, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm,

bước tới kéo Ngụy Hồi Minh đang định băng bó cho Tam Giác Vàng. Đừng cứu, cứu cũng không sống được. Vừa rồi các người ở trong phòng thương lượng cái chuyện này sao? Ngụy Hồi Minh tránh tay của Tần Nghiên, nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt là phẫn nộ hắn chưa từng nhìn thấy. Ai mẹ nó cho phép các người làm như vậy chứ? Anh quá tin tưởng Tần Nghiên, vẫn luôn cho rằng hắn có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, nhưng lại quên hắn mới thật sự là nhân tố không xác định. Tần Nghiên không nói gì, vươn tay ra lần nữa nói. Anh đứng lên trước đã. Ngụy Hồi Minh không nhúc nhích. Anh vẫn nên đứng lên trước đây. Trong khi hai người còn đang giằng co, thì người nằm trên mặt đất đã lên tiếng trước. Tạm Giác Vàng chỉ còn treo một hơi mà vẫn không quên treo chọc. Tôi sắp chết rồi, còn có di nguyện chưa hoàn thành. Không muốn cái hình ảnh nhìn thấy trước khi chết lại là hai người các cậu đang cãi nhau. Ngụy Hồi Minh đứng dậy nhìn hắn một cái, kéo dài cái khoảng cách với Tần Nghi. Lại đây đây. Người đàn ông mỉm cười nhìn chăm chăm Giao Trình Uyên, cách mình vài bước nói. Tôi có lời muốn nói với em. Tôi không muốn nghe đâu. Đừng có bướng. Gã dùng sự kiên nhẫn cả đời này dụ hắn. Lần này tôi thật sự muốn chết. Chỉ muốn nói ít điều với em, có được không? Trình Uyên rối rắm chốc lát, nhưng chẳng ngồi sụp xuống, nâng đầu gã lên. Tạm Giác Vàng run tay, muốn kéo khóa áo khoác ra, nhưng trên người không còn sức lực. Thử vài lần mới kéo ra được, gã thò tay Dao, lấy một tấm ảnh chụp ra, đưa vào tay của Trình Uyên. Trên ngực toàn là xúc cảm dính dớp, máu tươi đã che đi toàn bộ nội dung trên tấm ảnh. Bàn tay dính đầy máu tươi của gã vuốt về mặt của Trình Uyên, cố sức nghiêng người về phía trước, ẩn một nụ hôn cuối cùng lên môi hắn. Tôi tên là Tô Hà, còn em? Trình Uyên. Thật ra có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn giải thích, thế nhưng nói ra thì không còn thú vị nữa. Trước khi chết, để lại cho em thêm nỗi buồn phiền. Chúng ta hẹn gặp ở kiếp sau. Tại cục cảnh sát, Trịnh Uyên vẫn luôn dùng tay áo lau mạnh tấm ảnh như máu kia. Hỏi cái gì cũng không nghe thấy. Căn bản là không để ý tới người khác. Ngụy Hồi Minh không còn cách nào khác, đành phải chờ cái cảm xúc của hắn ổn định lại rồi mới thẩm vấn. Tần Nghiên thấy Ngụy Hồi Minh trầm mặt, ngồi ở một bên, nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống bên cạnh hắn. Công nhận sao? Hắn chạm vào da người kia, đối phương lập tức kéo khoảng cách về hắn, còn đầy mặt ghét bỏ, phủi phủi đầu vai mình. Tần Nghiên biểu môi nói, anh ơi, làm nũng cũng vô dụng thôi. Ngụy Hồi Minh đã sớm nhìn thấu cái chiêu trò của hắn, hừ lạnh một tiếng. Tôi mới là kẻ ngốc, khi luôn xem em như một đứa trẻ. Giáo sư Tần, lợi hại biết bao, không chỉ giải quyết được Tam Giác Vàng, mà còn chụp cho Trịnh Nguyên một cái mũ giết người. Trời, mượn dao giết người thật giỏi. Tần Nghiên thở dài nói, anh nghe em giải thích cái đã. Ngụy Hồi Minh gật đầu, làm ra cái bộ dáng chăm chú lắng nghe. Tô Hà cũng chính là Tam Giác Vàng, nói với em trong tay ông ta còn có manh mối quan trọng. Chỉ cần em phối hợp với ông ta thì ông ta sẽ nói cho em. Đây là lý do em và hắn cùng nhau khiến Trịnh Uyên giết người sao? Ngụy Hồi Minh không hài lòng với cái lý do thoái thác này của hắn nên hỏi. Hắn là kẻ điên, em cũng vậy sao? Các ngươi giữ giao cái gì? Tần Nghiên yên lặng nhìn anh, đáy mắt tối tăm không rõ. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi thở ra hỏi. Có ảnh hưởng gì sao? Chúng ta có được manh mối, bắt được tội phạm. Thậm chí là sự bán Tam Giác Vàng trên người mang vô số sinh mạng. Không tốt sao? Chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục điều tra, thì nhất định sẽ có thể tìm được manh mối. Trịnh Uyên phạm pháp là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho dù lần này hắn không giết người, chúng ta cũng hoàn toàn có lý do để bắt hắn. Cuối cùng, Tam Giác Vàng đáng chết, nhưng không nên chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, không có bất kỳ người nào có quyền quyết định sống chết của người khác. Chúng ta muốn đem hắn giao cho công chúng, giao cho pháp luật. Em làm như vậy, chúng ta làm sao mà ăn nói được đây? Ngụy Hồi Minh nói xong lại bồi thêm một câu.

Giúp tôi, xin anh ấy tha thứ cho tôi đi. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Không phải là cô ấy giấu anh ấy, cũng chưa từng nghĩ tới tính kế anh. Bạn nhỏ à, loại chuyện cầu xin tha thứ này nhất định phải tự mình nói trước mặt. Mẹ Ngụy nghiêm mặt nói. Chân thành một chút đây, nói những điều mà cậu muốn cho nó biết mới được. Tần Nghiên dùng sức lắc đầu. Tôi sợ mình không khống chế được cái lời nói và hành động của bản thân. Mặc dù không biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu phải vâng theo con tim của mình. Mẹ Ngụy mỉm cười đầy ẩn ý nói. Tần Nghiên, ta biết cậu đoán lòng người rất lợi hại, nhưng tình yêu không phải là đoán. Cậu phải đem cái điều tốt và xấu nhất của mình đặt lên bàn cho nó xem. Phần còn lại cứ giao cho nó đến phán xét. Tần Nghiên cúi đầu không nói lời nào. Mẹ Ngụy nhìn cái bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, đứng dậy mặc áo khoác vào nói. Thôi, cũng không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. Để tôi tiễn ngay. Bà giữ tay hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có tiện đường. Tần Nghiên ngước mắt nhìn bà. Lũng tâm trạng của nó không tốt, rất thích chận chỗi, nhốt mình trong phòng. Tầm mắt mẹ Quỷ rơi xuống chiếc nhẫn Tần Nghiên mang trên tay, cười một tiếng. Thuận bượm xuôi gió nha. Lại nói về Ngụy Hồi Minh. Lúc này anh đang nhốt bản thân trong phòng xem tivi. Hai người trên màn ảnh đang cãi nhau. Anh nhìn cái nữ chính khóc nước mắt nước mũi, sướt mướt, là cảm thấy thật phiền lòng, nên trực tiếp tắt tivi đi ngủ luôn. Vừa nhắm mắt lại là cảnh Tần Nghiên đứng trước căn phòng nhỏ, tự trên cao nhìn xuống, giương tay về phía anh. Nhìn thấy cái vẻ mặt lãnh đạm như người máy của anh lại tức đến mở mắt. Ngụy Hồi Minh lăn qua lộn lại một lúc, thấy chuông cửa vang lên. Anh mở camera ở cửa, thấy Tần Nghiên đang đứng thẳng tắp ở bên ngoài. Nhắn Tào Tháo là Tào Tháo lại đến. Ngụy Hồi Minh lấy cái nút bịt tai ra, nhét dao cái lỗ tai, giả vờ như không nghe thấy gì. Tần Nghiên vẫn kiên trì ấn chuông cửa, thỉnh thoảng xoa xoa tay, mặt đã bị thổi đỏ. Trời càng ngày càng tối, mà cửa lại chậm chạp không mở. Tần Nghiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai, không có ánh đèn, dưới chân trượt ngã xuống đất. Ngụy Hồi Minh nhìn chăm chăm vào camera, thấy hắn đột nhiên ngất xỉu, thì ngay cả quần áo còn chưa mặc xong đã chạy xuống dưới lầu. Cơ thể Tần Nghiên lạnh lẽo, giây phút Ngụy Hồi Minh chạm vào hắn là đã mềm lòng. Sân không nhỏ, giữa cổng sân và cửa nhà vẫn có một khoảng cách. Anh đặt cánh tay Tần Nghiên lên vai mình, đi được một đoạn. Cảm thấy chân đối phương quẹt trên mặt đất không được tốt lắm. Dứt khoát nâng chân Tần Nghiên lên, ôm vào trong lòng. Vừa bới lên, liền thấy sửng sốt. Lần đầu tiên quyết định tỏ tình với Tần Nghiên, chính vì một cái ôm như vậy. Lúc ấy, Tần Nghiên nép vào lòng anh, giọng điệu vừa mềm vừa nhẹ gọi một tiếng. Anh ơi! Trong chớp mắt, đã cùng nhau trải qua nhiều như vậy. Ngụy Hồi Minh đặt Tần Nghiên lên sofa trong phòng khách, xoay người lại đóng cửa, nhưng còn chưa xoay lại, đã cảm thấy trên eo có thêm hai cánh tay. Nếu em không sao thì đi đây. Ngụy Hồi Minh nhận ra mình lại bị lừa lần nữa. Một chút dịu dàng vừa rồi, kia không thấy đâu. Anh gỡ hai cánh tay đang vòng lấy eo của mình, cảm nhận được Tần Nghiên lại siết chặt hai tay, giọng điệu cứng rắn. Hiện tại tôi không có tâm trạng để chơi với em. Tần Nghiên không nói gì, chỉ cắn cái vành tay anh một cái. Những nụ hôn dày đặc lan từ bên tai đến cổ, tay cũng không an phận mà chui vào từ vạt áo. Ngụy Hồi Minh nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi đang tiến lại gần, hô hấp cơ hội loạn nói. Tần Nghiên à, tôi nói tôi không có tâm trạng để chơi với em, tôi chơi không lại em. Em có thể buông tha cho tôi được không? Tần Nghiên ngừng lại cái động tác, lại tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng nói. Em muốn anh. Đây lại là kịch bản gì? Ngụy Hồi Minh nhớ mày nói. Tôi tưởng em tới xin lỗi chứ. Không phải là kịch bản, là bản năng. Em muốn lấy lòng anh, đây là bản năng đó. Giọng nói của Tần Nghiên cực trầm thấp, mang theo một tia mỏi mệt. Em thật sự tới xin lỗi. Nhưng em không biết nên nói thế nào anh mới có thể tha thứ cho em. Mà bản năng của em vẫn luôn thúc giục em làm như vậy. Em chống lại bản thân mình mười mấy năm, hiện tại không thể không đầu hàng. Tận Nghiên buông tay ra, lùi về sau một bước nói. Trong lòng của em không có chính nghĩa gì. Tiền đề của bất cứ chuyện gì em làm đều là khiến anh bình an mà thôi. Sống chết của người khác không liên quan đến em. Em ích kỷ lại lạnh nhạt. Đây là con người thật của em. Em đem chính mình hoàn chỉnh giao cho anh. Quyền lựa chọn cũng giao cho anh hết. Ngụy Hòa Minh sang cười, nhìn chăm chăm hắn chốc lát, bất đắc dĩ thở dài nói. Em biết cuối cùng Trịnh Nguyên nói với tôi câu gì không? Từ giây phút Tô Hà đưa ảnh chụp cho Trịnh Nguyên không nói một câu nào. Nhưng khi Trịnh Nguyên, Ngụy Hòa Minh đưa cho hắn giao ngục giam, Trịnh Nguyên lại quay đầu, cúi người trước anh. Hắn nói cảm ơn. Lần này đổi lại là Tần Nghiên ngây người. Em luôn cho rằng mình ích kỷ lạnh nhạt. Nhưng cái sự dịu dàng khi em đối mặt với Đặng Lệ Lệ không phải là giả vờ. Quyết định để tôi chặn Trịnh Uyên trước cửa nhà kia cũng không sai. Em chỉ là bình tĩnh, không phải là lạnh nhạt. Ngụy Hòa Minh tiến lên hai bước, nắm lấy tay của Tần Nghiên nói. Tôi tức giận vì em không thành thật với tôi. Là em luôn xem nhẹ tín nhiệm và tình yêu của tôi dành cho em. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi mà. Hai người đồng thời cùng mở miệng, nhìn nhau đều nở nụ cười. Ngụy Hòa Minh lòng ngón tay giao giữa ngón tay của Tần Nghiên hỏi. Bây giờ bản năng vẫn còn không? Tần Nghiên hôn lên môi anh nói. Vẫn luôn còn đó. Vậy chúng ta về phòng có được không? Sofa không thoải mái. Anh có phải tắm rửa trước một cái không? Với lại lúc trước em nói làm chuẩn bị gì đó là làm thế nào? Còn có... Ngụy Hòa Minh hỏi một loạt câu hỏi. Tần Nghiên tự trong đó chuẩn xác chọn ra hai chữ tắm rửa. Anh vào tắm trước đây, cái khác để em chuẩn bị là được rồi. Ngụy Hòa Minh nghe lời đi vào phòng tắm. Vừa mới rửa sạch bọt trên tóc thì Tần Nghiên đi vào. Ngụy Hòa Minh chen người lại theo bản năng. Cơ thể bắt đầu nóng lên. Cấn có chuyện gì sao? Cùng nhau tắm đây. Tần Nghiên đương nhiên trả lời có một câu. Đặt đồ trong tay qua một bên, bắt đầu cởi quần áo. Đường cong cơ thể đẹp mắt, lộ ra từng chút một. Ngụy Hòa Minh nhìn đến muốn điên lên rồi. Tần Tiểu Nghiên, em đúng là yêu tinh. Tần Nghiên đi tới ôm lấy anh, liếm kỹ ít hầu của anh một cái. Ngón tay của tay kia trượt một đường xuống. Anh ơi, có thể sẽ hơi đau. Càng đau càng tốt. Vòi hoa sen được mở ở mức lớn nhất. Hơi nước mơ mịt trong phòng tắm bốc lên. Có một loại mỹ cảm không chân thân. Cái giá mà Ngụy Hòa Minh phải trả cho những lời này chính là ngày hôm sau tỉnh lại. Thân thể giống như rã rời cả ra. Tần Nghiên đã dậy sớm nấu cái bữa cơm. Từ lần trước muốn nấu cho anh, nhưng lại không tìm được bất kỳ một nguyên liệu nấu ăn nào trong nhà. Tần Nghiên đã bắt đầu cố tình chuyển nguyên liệu nấu ăn đến nhà anh. Rốt cuộc hôm nay cũng có ít. Ngụy Hòa Minh vừa mở cửa ra là đã ngửi thấy cái mùi cơm, vội vội vang vang chạy tới. Nhưng vừa ngồi xuống lại chợt bắn lên. Sao, sao vậy anh? Tần Nghiên nhìn cái biểu tình nhe răng trợn mắt của anh, nhịn cười biết rõ mà còn cố hỏi. Bậy gì, chính em còn không biết sao. Ngụy Hòa Minh trợn mắt nhìn hắn một cái. Nếu không thì em thử nằm dưới xem. Nhưng anh à, anh đã nói để em nằm trên mà. Tần Nghiên chớp mắt có chút ố ớt. Với lại là chính anh nói càng đau càng tốt. Ngụy Hòa Minh im luôn. Anh sẽ không bao giờ lẳng lơ thế nữa. Lệ mệ một hồi, anh vẫn ngồi xuống. Ngụy Hòa Minh vừa định đóng đũa thì điện thoại lại vang lên. Tần Nghiên nhắc nhở. Điện thoại anh treo kia. Anh biết. Ngụy Hòa Minh hấp một hấp cháo. Hiện tại cứ mặc kệ cậu ta, ăn xong rồi nói. Điện thoại lại liên tục đổ chuông. Tần Nghiên dứt khoát giúp anh nhấc máy. Giọng Triệu Chính bên kia rất hỗn tạp, nghe như có người đang cãi nhau. Sếp, Trịnh Nguyên nói muốn gặp anh. Tần Nghiên thu lại nụ cười hỏi, hắn tỉnh rồi sao? Tỉnh là tỉnh táo ái, nhưng em luôn cảm thấy hắn không bình thường lắm. Triệu Chấn đột nhiên ngừng lại một chút, không xác định hỏi, giáo sư Tần có phải không? Là tôi. Triệu Chấn cầm điện thoại kiểm tra kỹ cái dãy số, xác định mình không có bấm sai, hỏi, sao mới sáng sớm mà anh có thể giúp sếp nhận điện thoại vậy? Giọng điệu Tần Nghiên tự nhiên mà đáp, đêm qua tôi ngủ với anh ấy. Ngụy Hồng Minh đang vùi đầu ăn cơm bị sặc một cái, giọng nói đầu bên kia đột nhiên thu nhỏ. Triệu Chính kích động hỏi, là ngủ cùng anh ấy hay là ngủ với anh ấy vậy? Ngủ. Giọng Triệu Chính càng thêm kích động. Tần Nghiên nghi ngờ lúc này trong mắt cậu đều đang tỏa sáng. Thể lực của sếp thế nào? Tần Nghiên quay đầu lại nhìn Ngụy Hồng Minh một cái, trong giọng nói mang theo chút ý cười. Cậu có chuyện gì à? Triệu Chính hơn một tiếng. Lục cục bảo tôi, trước tiên không nói, các anh mau đến đây đây đã. Tần Nghiên cúp điện thoại, một tay chống cằm nhìn chằm chằm Ngụy Hồng Minh. Người bị nhìn chằm chằm gắp cái đồ ăn đưa đến bên miệng Tần Nghiên hỏi, nhìn anh làm gì? Tần Nghiên nhai nhai hai cái độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn nói, Triệu Chính hỏi em thể lực của anh như thế nào? Ngụy Hồng Minh im luôn. Không chỉ có thể lực tốt mà còn có sức đề kháng. Lúc Ngụy Hoài Minh và Tần Nghiên đi vào trong phòng thẩm vấn, thì Trịnh Uyên đang ngồi thờ người. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới dời tầm mắt từ trên trần nhà xuống, đáp trên người của Tần Nghiên. Chỉ qua không đến 2 ngày mà Trịnh Uyên lại như già đi hơn 10 tuổi. Ngày thường rất coi trọng cái vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại lại tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch ngồi trên ghế. Tới rồi à? Giọng điệu ngược lại có ý đảo khách thành chỗ. Ngụy Hồng Minh đặt mông ngồi xuống ghế đối diện, hít một hơi khí lạnh, nhìn lướt qua Tần Nghiên đang che miệng ho khan ở phía sau một cái, rồi quay mặt lại nhìn Trịnh Uyên, nghiêm mặt nói. Nói đây. Trịnh Uyên nhìn chằm chằm mặt bàn chốc lát khó hiểu hỏi. Nói cái gì? Không phải anh muốn gặp tôi sao? Ngụy Hồng Minh gõ bàn nhắc nhở hắn tập trung chú ý. Anh có chắc mình đã tỉnh rồi chưa? Muốn gặp anh. Trịnh Uyên nhỏ giọng lặp lại mấy lần, sau đó mới đột nhiên nhớ tới mình muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngược lại khiến cho Ngụy Hồng Minh giật mình. Tôi muốn hỏi cái này. Hắn luôn cuốn tay chân lần mò trong túi một hồi, nhưng lại không tìm thấy thứ mình muốn lấy, lập tức lo lắng nói. Tôi nhớ là để trong người. Không nên, không thấy chớ. Là muốn tìm cái này sao? Một tay Tần Nghiên đè bả vai hắn, tay kia kẹp cái tấm ảnh chụp nhớ máu đặt trước mặt hắn nói. Đừng nóng vội, từ từ rồi nói. Trịnh Uyên chụp lấy cái tấm ảnh, chán lên ngực che, lại một lúc mới nhớ tới nửa câu vừa rồi, còn chưa nói xong, dội dội dàng dàng đẩy cái tấm ảnh cho Ngụy Hồng Minh, ngón tay còn đè ở mặt trên, sợ có người cướp của hắn đây. Máu quá nhiều, tôi làm sao cũng không lau sạch được. Rốt cục cái tấm ảnh này có cái gì? Là... Ngụy Hồng Minh vốn muốn nói thật, nhưng bị Tần Nghiên dùng ánh mắt ngăn lại, vì thế đành nuốt cái lời nói vừa đến bên miệng xuống. Trịnh Uyên vội vàng truy hỏi. Là cái gì? Là cái này. Tần Nghiên lấy điện thoại ra, bấm mở một tấm ảnh chụp đưa cho hắn. Trong ảnh là ảnh chụp chung của hai người. Trịnh Uyên nắm cam Tô Hà, như đang ép gã tạo dáng. Đối phương bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn hắn, hai người đều cười rất rạng rỡ. Chân trời ráng mau quét qua căn nhà nhỏ phía sau bọn họ, cả thế giới đều đang tỏa sáng lấp lánh. Trịnh Uyên giật lấy điện thoại nhìn chăm chăm hơn 10 phút, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động. Thật lâu sau, Trịnh Uyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nén nước mắt trở về. Đã chết rồi mà còn cắm rễ vào tôi, thật đúng là giỏi thủ đoạn. Trịnh Uyên giật giật khóe miệng, nước mắt vừa mới cam lại bị ép ra, giọng mũi cũng trở nên nặng nề nói. Hắn còn nói cái gì nữa không? Trước khi ông ta đi có dặn tôi cho anh gặp một người. Tần Nghiên chậm rãi bước tới cửa, quay đầu lại hỏi hắn. Chuẩn bị xong chưa? Trịnh Uyên gật đầu. Ánh mặt trời theo cái động tác mở cửa của Tần Nghiên tiến vào từng chút một. Hình dáng cô gái ngoài cửa cũng dần dần rõ ràng. Trịnh Uyên nghe được nhịp tim đập kịch liệt của mình, trong đầu không ngừng phát lại một đoạn trước kia. Cháu tên là gì? Cháu không có tên. Ba mẹ của cháu đâu? Bọn họ đều đã chết hết rồi. Vậy cháu đi theo chúng ta nhé. Thế thì gọi cháu là Tô Yểu đi. Trịnh Uyên gắt gao nhìn chăm chăm cô gái đi tới. Cho đến khi cô đi đến trước mặt mình, thì hắn mới giương hai tay ra, gắt gao ôm lấy cô gái trước mắt. Tô Yểu hiếp mắt nhìn hắn trong chốc lát, không xác định gọi một câu. Cha! Ngụy Hà Minh nghe thấy một tiếng này, thì trừng lớn mắt nhìn Tần Nghiên. Đối phương ra dấu im lặng. Trịnh Uyên vuốt tóc cô gái, xác nhận hết lần này đến lần khác. Con là Tô Yểu sao? Thật sự là Tô Yểu hả? Tô Yểu để mặc cho hắn ôm, không đáp lại lời hắn. Hắn nói không thấy con đâu. Trịnh Uyên đột nhiên buông tay ra, nhìn chăm chăm vào mặt cô ta. Hắn nói hắn đưa con cho Tôn Trinh rồi. Ông ấy cũng nói như vậy với tôi. Tô Yểu bình tĩnh đối diện với hắn, giọng điệu như đang nói chuyện. Một cái chuyện nhỏ không quan trọng. Ông ấy nói với tôi, ông ấy đã giết ông rồi. Vậy tại sao ông vẫn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt tôi? Tô Yểu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Tô Hà đâu, tại sao không trở về cùng với ông? Không chờ Trịnh Uyên mở miệng, Tần Nghiên nhàn nhạt đáp. Ông ta đã chết rồi, là cha cô giết. Ông giết hả? Tô Yểu đột nhiên mở to hai mắt, cầm lấy cái đèn bàn trên bàn, muốn đập lên đầu hắn, bị Ngụy Hội Minh ở gọn ngăn lại. Tay của Tô Yểu bị nắm lấy, cô ta dùng sức chạy dụ da cái, cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể dùng âm lượng lớn nhất để phát tiết cái cảm xúc. Một câu thì có nửa câu bị vỡ giọng. Ông dựa vào cái gì? Tất cả mọi người đều có thể giết ông ấy, chỉ có ông là không có tư cách. Ta dựa vào cái gì mà không có tư cách? Trịnh Uyên bị những lời này kích thích, gào vào mặt cô ta. Là hắn, hắn giết ba ta. Ta dựa vào cái gì mà không có tư cách để giết hắn? Đều là chó má. Tôi yếu nhổ nước bọt vào hắn, cuồng loạn mà rống to. Những người không quan trọng kia, chết thì chết. Ông ấy yêu ông như vậy. Ông ấy yêu ông đó. Ông còn cái gì mà không thỏa mãn? Trịnh Uyên đột nhiên im lặng. Qua vài giây sau, lại chậm rãi mở miệng. Giọng nói ép đến cực thấp. Người không quan trọng mà. Tô Yểu còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tần Nghiên bịt kín miệng. Tần Nghiên quay đầu đối diện với cái viên cảnh sát nhỏ bị dọa choáng váng nở nụ cười. Đưa cô ta đi đây. Cho đến một khắc cửa bị đóng lại ấy, Tô Yểu vẫn còn đang mắng. Tần Nghiên hơi không thể nghe nổi thở dài hỏi. Đã hài lòng chưa? Nó yêu Tô Hà, phải không? Trịnh Uyên cười khổ một tiếng, hai tay bưng kín mặt. Đều không quan trọng nữa. Tần Nghiên đẩy tấm ảnh nhớ máu đến trước mặt Trịnh Uyên, gõ hai cái lên mặt bàn. Tô Hà bảo tôi nói với anh. Ông ta rất yêu anh. Hơn nữa, dặn luôn giữ gìn thứ anh quý trọng. Hắn chỉ muốn tôi cùng hắn xuống địa ngục thôi. Trịnh Uyên dùng sức xoa mặt hai cái, thở dài. Năng lực nhìn thấu lòng người của hắn cũng không kém cậu đâu. Tần Nghiên gật đầu chờ hắn nói tiếp. Cậu nói xem, nếu bây giờ tôi đi tìm hắn, cậu có thể tìm được không? Nghe nói linh hồn có chấp niệm quá sâu, sẽ ở nhân gian rất lâu. Tần Nghiên không đầu không đuôi đáp một câu, rồi lật bản ghi chép trên bàn ra. Đến đây, nên kết thúc rồi. Tại sân bay thành phố H, tin tức máy bay trễ 4 tiếng phát lại nhiều lần. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai để thắp cái danh mũ, bước chân vội vàng đi tới chỗ bán vé. Tôi muốn đặt một vé máy bay ra nước ngoài. Xin hỏi, ngài muốn đặt nơi nào? Nước ngoài, chỉ cần ra nước ngoài là được.

đi nói với Ngụy Hồi Minh, bà nó mang quà đến tặng cho nó đây. Không còn Triệu Chính chuyển lời, Ngụy Hồi Minh mới từ phòng thẩm vấn đi ra, đã nghe thấy cái chất giọng cực kỳ chấn động của ba mình. Anh vẫn luôn thấy cái giọng này của ông ấy không đi chợ bán rau, thật sự đáng tiếc. Ngụy Hồi Minh ngoái cái lỗ tai, thấy Tần Nghiên chân bước chân hỏi. Không qua đó với anh sao? Không được. Tần Nghiên xoay người trở về nói. Em phải đi sắp xếp lại tài liệu. Sắp xếp lại tài liệu có gấp không? Ngụy Hồi Minh kéo cánh tay Tần Nghiên cười hắn. Em sợ gặp ba anh có phải không? Tần Nghiên thành thật gật đầu. Theo lý thuyết thì hẳn là tai hai người đã sớm gặp nhau rồi. Ngụy Hồi Minh quơ quơ cái giấy thỏa thuận mời trở lại nói. Bằng không thì sao ông ấy có thể đưa cái này cho em? Tần Nghiên ăn ngay nói thật. Là Lục Cục đưa cho em, còn đặc biệt dặn em không thể nói trước cho anh biết. Thấy anh nhớ mày, Tần Nghiên lập tức nói thêm một câu. Lần này không phải là em muốn giấu anh. Không tồi, cũng hỏng được phải nhận sai trước. Ngụy Hồi Minh tán thưởng mà dỗ dây hắn. Vậy thì phạt em cùng anh đi gặp phụ huynh. Không đợi hắn từ chối, đồng chí lão Ngụy đã rất tự giác mà đi giao. Mẹ Ngụy đứng bên cạnh ông, khí chất vốn thanh lãnh cũng bị che đậy. Gương mặt so với đồng chí lão Ngụy ít khi nói cười thật hiền từ, còn mang theo chút cảm giác chim nhỏ nép vào người. Bạn nhỏ à, lại gặp nhau rồi. Mẹ Ngụy vẻ mặt ghét bỏ nhìn lướt qua Ngụy Hà Minh một cái, lập tức xoay người sang chỗ khác chào hỏi với Tần Nghiên. Lúc này mới bao lâu không gặp mà đã gầy đi nhiều thế rồi. Tần Nghiên mặt không đổi sắc lịch sự chào bà. Hai người đều lựa chọn quên đi cái sự thật bọn họ vừa gặp mặt vào ngày hôm qua. Đồng chí lão Ngụy bất mãn vì bị cho ra rì, họ lớn hai tiếng. Lúc này mẹ Ngụy mới như chưa nhớ tới, kéo tay Tần Nghiên qua giới thiệu cho ông. Đứa nhỏ này tên là Tần Nghiên, là bạn trai của con mình. Ngụy chuẩn ừ một tiếng rồi ném ra một loạt câu hỏi. Bao lớn rồi? Hiện tại đang sống ở đâu? Quê quán nơi nào? Trong nhà cũng có. Ba đang thẩm vấn tội phạm đó hả? Ngụy Hồi Minh vừa nghe thấy cái giọng điệu này của ông là lại đau đầu, kéo Tần Nghiên ra phía sau mình nói. Nếu ba không biết tán gẫu thì đừng cố mà nói, nghe khó chịu quá đây. Còn rất bên vực người của mình à. Ngụy chuẩn lướt qua vai anh, nhìn Tần Nghiên, hừ lạnh một tiếng. Còn không phải tôi sợ anh nhặt được một con sói con à. Ngụy Hồi Minh nhất quyết đấu khẩu với anh. Có lành sói con thì con cũng bằng lòng cung phụng. Hai người này như nước lợp với lửa phải, vừa gặp mặt là cãi nhau. Mẹ Ngụy chỉ có thể làm cho người hòa giải. Được rồi, nói chính sự đi. Ta bắt Tôn Trình đến đây, ở ngay bên ngoài kia. Trong giọng Ngụy chuẩn mang theo chút kiêu ngạo, khinh thường liếc Ngụy Hồi Minh một cái. Cái đồ vô dụng, thời gian dài như vậy mà ngay cả một người cũng không bắt được. Nếu không phải ta. Ba chờ đã. Ngụy Hồi Minh tự động bỏ qua cái lời châm biếm của ông nói. Ba là nhân viên được mời trở lại mà còn có quyền chấp pháp sao? Đồng chí lão Ngụy ngậm miệng lại, tự hỏi chốc lát, quay đầu lại hỏi mẹ Ngụy. Tôi không có quyền chấp pháp sao? Mẹ Ngụy xòe tay, tỏ vẻ bà cũng không biết. Vậy nên ba cứ như vậy mà bắt người trói tới đây à? Ngụy chuẩn lười cùng anh mổ xẻ cái chuyện này nói. Người cũng đã bắt tới rồi, anh còn không mau đi thẩm vấn. Còn có thời gian ở đây huyền thuyền với ta sao? Lại nói cái vụ án phá chạm đều là do anh cả ngày dòng dòng dài dài. Ngụy Hoài Minh bị ông mắng đến á khẩu không trả lời được, đẩy người đàn ông trắng trước mặt mình đi ra ngoài. Cảm thấy chưa hết giận, xa xa còn mắng hai câu. Tần Nghiên cười xin lỗi, còn chưa kịp đuổi theo bước chân của anh thì đã bị Ngụy chuẩn đứng bên cạnh bước một bước sang chắn trước mặt. Tần Nghiên ngước mắt đối diện với ông, nụ cười trên mặt có hơi không nhịn được hỏi. Bác trai đây là có ý gì ạ? Không có ý gì đâu. Ngụy Chuẩn châm một điếu thuốc bỏ vào miệng, nâng cằm lên chỉ cái hướng phòng nghỉ nói, tâm sự một chút được không? Triệu Chến vẫn luôn ở bên ngoài canh giữ Tôn Trên, lại không dám lên xe, chỉ có thể chán nản đứng một bên chờ người tới. Chờ đến bản thân sắp héo mòn thì rốt cục cũng thấy Ngụy Hợi Minh nổi giận đông đông tự trong phòng đi ra, vội giơ tay lên chào anh. Ngụy Hợi Minh không để ý tới cậu, tự mình kéo cái cửa xe lôi Tôn Trên ra. Cho đến khi vào đại sảnh mới đột nhiên nhận ra Tần Nghiên không đi theo, quay đầu hỏi Triệu Chến, cậu thấy Tần Nghiên không? Triệu Chính lắc đầu, cậu vẫn luôn ở bên ngoài trong xe, có thể thấy mới lạ. Đừng căng thẳng, mẹ Ngụy đưa ly nước nóng hổi vừa nhận được cho Ngụy Hoài Minh nói. Chỉ là tâm sự với ba con thôi. Này, uống miếng nước trước đã. Con trai nhà mình còn chưa trả lời, thì Tôn Trên ngược lại hừ lạnh một tiếng trước. Ngụy phu nhân thật là giỏi thủ đoạn. Bà mỉm cười, vuốt móng tay của mình thở ơ đáp lại. Có thể nghe được câu nói như thế từ miệng của Tôn Tiên Sinh, thật đúng là vinh hạnh. Nhưng đây thật sự là quá khen rồi. Nếu mà bàn về cái độ vô sỉ, thì tôi không bằng anh một phân. Ngụy Hòa Minh nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của bọn họ, khó hiểu hỏi. Cậy gì? À, không có gì đâu. Mẹ Ngụy cầm lấy ly nước từ tay anh, hơi không thể nghe nổi thở dài. Được rồi, không làm phiền con phá án, mẹ đến chỗ lão Ngụy xem sao. Từ giây phút bà xoay người đi, cảm xúc của Tôn Trên đột nhiên kích động, nhưng tiếc là bị Ngụy Hoài Minh giữ lại nên không thể xông lên, chỉ có thể gần cổ lên quát. Có phải bà điên rồi không? Bà thật sự cho rằng trong nhà có hai cảnh sát là có thể tẩy mình sạch sẽ ư? Ông ta còn nói, tốt nhất là bà nên trong sạch, bằng không thì bà phải chung cùng tôi. Mẹ Ngụy vén tóc, khỏe miệng bất giác cong lên. Tuy là đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi Trịnh Uyên nhìn thấy Tôn Trên vẫn không thể tránh khỏi nhíu chặt mày. Trang phục hôm nay của ông ta có thể nói là rất mộng mạc, áo khoác mấy chục đồng, quần da dây không hơn không kém, lại phối với mũ và kính râm, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn là cách ăn mặc ném vào cái đám người là không nhận ra. Tôn Trinh nhìn thấy Trịnh Uyên cũng sững sờ một chút, sau đó cũng cam chịu chọn một cái ghế gần hắn ngồi xuống, còn nhã nhã lễ độ chào hỏi với hắn. Trịnh Uyên không biết trong hồ lô ông ta bán cái thuốc gì, nên yên lặng kéo dài khoảng cách với ông. Ngụy Hồng Minh thấy cái bộ dạng này của Tôn Trinh thì cũng lười theo trình tự gì mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Chú, chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, nên cháu sẽ không hỏi thêm gì nữa. Chú bị tình nghi có liên quan đến buôn lậu ma túy, buôn người. Tụ họp, bán giam, còn có. Ngụy Hoài Minh dừng một chút, đẩy cái tài liệu tam giác vàng, đưa cho Tần Nghiên đến trước mặt ông ta gõ bàn nói. Mua, hung, giết người. Chú có nhận không? Ta có thể không nhận sao? Tùng Trình cười khổ một tiếng. Xem cũng không xem tài liệu trước mặt nói. Cái cậu nắm trong tay tất cả bằng chứng rồi, ta lại biện hộ thì có ích lợi gì đây? Ngụy Hoài Minh và Triệu Chính liếc nhau một cái, hai người đồng thời nhíu mày. Thái độ nhận sai này cũng có hơi quá thành khẩn rồi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Ngụy Hoài Minh lặng lặng chờ lời tiếp theo của ông ta. Quả nhiên Tôn Trên trầm mặt chốc lát, lại chậm rãi mở miệng nói. Các cậu không nghĩ tới, một mình ta làm sao chống đỡ được nhiều sản nghiệp như vậy? Cái này chú không cần lo, những người có liên hệ với chú, một người cũng chạy không thoát đâu. Trong tài liệu Tô Hà đưa cho Tần Nghiên, có tất cả thông tin anh đã thấy trên trang web vô danh kia, gần như bao gồm tất cả những người từng đăng, trèo thưởng trên đó. Tùng Trình dường như không nghe thấy những lời này của anh, nói một câu không đầu không đuôi. Trước kia ta không tin thần không tin quỷ, nhưng gần đây đột nhiên ta lại trở nên mê tín, có thể là do làm nhiều chuyện trái giới lương tâm. Thời gian mới qua có chớp mắt mà cậu già thần thần đã lớn như vậy rồi. Tùng Trình vươn tay muốn chạm vào mặt Ngụy Hoài Minh một cái, nhưng bị anh nhanh chóng tránh đi. Anh chịu không nổi, nhất là cái việc tội phạm kể mấy cái câu chuyện buồn với mình. Tần Nghiên đã sớm nhắc anh, Một khi gặp phải cái loại tình huống này thì nhất định phải biểu hiện thật lạnh nhạt, ngàn vạn lần đừng có bị người khác lừa. Tùng Trinh thu tay lại, thở dài nói, người ấy nhất định không thể đi làm đường, sai một bước là triệt để kết thúc. Tần Nghiên vừa đi vào đã nghe thấy cái lời biện hộ sám hối này của ông ta, cửa cũng chưa mở đã hừ lạnh một tiếng. Nói với chúng tôi chuyện này là có ích gì không? Thay vì ở đây than thở, còn không mang ngẫm lại, làm sao giải thích với mấy chục, thậm chí là mấy trăm linh hồn kia? Sao ta lại phải giải thích với bọn họ chứ? Tùng Trinh xoay tay nói, cũng không phải là ta giết, mà túy là chính bọn họ muốn hít, trẻ con là ba mẹ đưa tới. Ngay cả những cô nàng trong câu lạc bộ dưới tay ta cũng đều là cầu xin ta nhận bọn họ. Ta chẳng qua là giúp bọn họ một tay mà thôi. Bọn họ biết ơn ta còn không kịp. Không có ai giết bọn họ, tất cả bọn họ đều là tự sát. Thật là ngụy biện. Tần Nghiên thảy một sắc ảnh chụp vào mặt ông ta, trong giọng nói tràn đầy tức giận bị đè nén. Mở to mắt chán của ông mà nhìn xem, trong này có ai là tự sát không hả? Cô gái bị cưỡng ép chích ma túy, cha mẹ quỳ trên mặt đất khóc ròng, xưởng nhỏ moi nội tạng, mỗi một tấm ảnh chụp đều máu tươi đầm đìa. Áp lực đến mức chỉ xem cái hình ảnh cũng có thể nghe được tiếng bọn họ gào thét và kêu rên. Đây là tự tay ông ta xây dựng địa ngục trần gian. Tùng Trình cố nén cái cảm giác khó chịu vì bị cái góc ảnh làm xước gương mặt, khi cúi xuống nhìn những tấm ảnh nằm rải rác trên bàn, sắc mặt đột nhiên thay đổi hỏi, những cái thứ này là từ đâu mà ra? Đúng vậy, từ đâu ra hả? Không phải ông đã tự tay tiêu hủy hết rồi sao? Gặp quỷ à? Tần Nghiên thấy sắc mặt ông ta càng ngày càng xấu, trong lòng chợt sinh ra một cái cảm giác sung sướng. Nhận thấy được cái cảm xúc của mình có chút mất kiểm soát, vì thế hắn kịp thời dừng cái đề tài lại nói, như ông đã nói, làm nhiều chuyện trái với lương tâm thì luôn khó tránh khỏi gặp quỷ. Không cần thảm vấn gì cả. Tần Nghiên vỗ vai Ngụy Hải Minh, thở dài như trút được gánh nặng nói, kết thúc rồi. Người chuẩn cũng không có nói nhiều với Tần Nghiên mà đưa ảnh chụp trong tay cho hắn, rồi để hắn đi sau. Sau đó mới dặn dò vài câu. Mẹ Ngụy không nói một lời nào từ khi bước vào cửa, cho đến khi đồng chí lão Ngụy chăm điêu thuốc thứ năm lên, thì rốt cuộc mới không nhịn được đi tới, bóp tắt. Ông thế nào cũng phải hút đến mức chết trễ luôn à. Ngụy chuẩn ẩn ý nhìn bà một cái, giơ tay ôm bà vào lòng nói, tôi đang đợi bà mở miệng nói. Tùng Trình chó cắn, chó với tôi. Mẹ Ngụy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông, cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt đều hiện ra. Đáng tiếc là ông ta đã đoán sai, tôi không phải là chó. Ảnh chụp hẳn là ba anh đưa cho em. Ngụy Hồng Minh im lặng một đường, đến khi đi vào văn phòng rốt cục mới mở miệng bất đắc dĩ thở dài nói. Đến bây giờ mà ông ấy còn chưa tin anh có thể làm một cảnh sát tốt. Đúng lúc lại ngược lại à. Tần Nghiên vòng tay ôm lấy eo anh, dán ở bên tai anh thấp giọng nói. Ông ấy nói với em rằng anh là niềm tự hào của ông ấy. Vẫn luôn là như vậy đấy. Toàn thế giới đều đang nói về cái vụ án này. Ngụy Hồi Minh chuyển máy kênh, trên màn hình không có một gương mặt nào là không nghiêm túc. Tâm trạng của anh phức tạp, tắt TV đi, cầm một cái quả quýt trên bàn lên, rồi bóc ra đưa cho Tần Nghiên vừa ngồi xuống. Tần Nghiên nhai nhai hai cái, bị chua đến nhíu cả mày lại. Chị sợ không chỉ nói đến cái vụ án này. Kể từ khi phá được án đến nay, hội quán này đến hội quán khác sụp đổ như quân cơ domino vậy. Thậm chí là hầu hết xí nghiệp của các gia tộc có chút danh tiếng ở thành phố H cũng bị ảnh hưởng. Có một lần cổng cục cảnh sát kín hết chỗ. Bọn họ làm không biết ngày đêm để kiểm tra suốt nửa tháng trời mới bắt hết tất cả những người liên quan đến mấy vụ án này. Ngày hôm qua cuối cùng họ cũng đã công khai toàn bộ kết quả. Lục cục vẫn sợ Ngụy Hồi Minh lại gây ra cái chuyện dây, nên toàn bộ quá trình đều ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào anh. Chỉ cần cái đề tài có dấu hiệu không đúng là véo anh một cái. Đến khi Ngụy Hoài Minh đọc xong cái bản thảo, thì chân cũng sắp bị véo tím rồi. Cố tình có một phóng viên không biết chọn cái thời điểm hỏi một câu về quan hệ giữa anh và Tần Nghi. Không đợi Lục Bạch kịp phản ứng, cả hội trường đã truyền đến một trận kinh hô. Phóng viên nọ hỏi vừa dứt lời, thì Ngụy Huy Minh đã quay đầu hôn Tần Nghi một cái. Sau đó anh đã bị ba ruột mình cắm tốt. Anh cảm thấy anh sắp móc meo luôn rồi. Ngụy Huy Minh ôm eo Tần Nghi cọ cọ trong lòng ngực hắn nói. Anh còn định chờ kết án xong sẽ cùng em đi du lịch. Tần Nghi nhét một miếng quýt vào miệng anh hỏi. Đi đâu du lịch đây? Để anh xem. Ngụy Huy Minh mở điện thoại lên, bấm ngón tay đếm. Đảo Gozo, Seychelles, Province. Sao không có chỗ nào gần nhau hết vậy? Tần Nghiên càng nghe càng không thích hợp, để tay anh lại, tiến đến gọn nhìn thoáng qua. Thành tìm kiếm chói lọi, 6 chữ to. Điểm tham quan nào kích thích? Tần Nghiên im luôn. Ngụy Huy Minh xấu hổ, ho khan một tiếng nói. Không phải anh có ý đó đâu, chỉ là... À đúng rồi, là lãng mạn, anh vẫn luôn quên mất từ đó. Loại chuyện này không cần đi du lịch cũng có thể làm được. Tần Nghiên cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của anh. Bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể mà. Tôn Dài Thần tắt TV đây, lại khui thêm một chai rượu. Anh nhốt bản thân trong phòng đã 3 ngày rồi, không ăn gì cả. Ngoại trừ uống rượu, vẫn là uống rượu thôi. Điện thoại đã hết pin từ lâu, mà anh cũng lười sạc. Có lẽ là Tôn Trinh đã sớm liệu được kết cục của mình, nên đã chuyển giao thẻ của anh một khoản tiền đáng kể, đủ để anh tiêu xài 2 đời. Ngoài đường đột nhiên vang lên âm thanh, khiến cho anh giật cả mình. Tôn Gia Thần tiến đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đó là một cậu bé mặc áo khoác đỏ, không biết lấy 2 giày pháo từ đâu ra, mới vừa đốt xong một giây thôi, đang chuẩn bị đốt giây tiếp theo. Tia lửa phía sau còn chưa lụi xém lên trên ống quần của cậu, nhưng cậu bé hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, căn bản là không chú ý đến. Trên đường không có người qua lại, mắt thấy cái đám lửa càng lúc càng lớn, Tôn Dạ Thần cho dự chốc lát, vẫn là khoác cái áo rồi chạy xuống lầu. Đứa nhỏ vừa mới quẹt một que diêm thì cảm thấy sau cổ bị người khác xách lên, dụ 2 cái khiến que diêm trên tay rơi xuống đất. Ba mẹ không nói cho em biết lúc đốt pháo phải chú ý an toàn sao? Tôn Dạ Thần tiện tay vóc một nắm tuyết bôi lên đùi của đứa nhỏ 2 cái rồi mới thả nó xuống nói. Thiệu chế thì ai chịu đây? Đứa nhỏ không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lại bị cái giọng điệu hung dữ này và hình tượng đầu óc tóc rối của anh dọa sợ. Pháo cũng không cần nữa, khóc lóc chạy biến đi mất. Tôn Dạ Thần bất đắc dĩ gãi đầu. Bông tuyết bay là tả trượt vào cổ theo động tác giơ tay của anh, ngược lại lạnh khiến thần trí của anh tỉnh táo một chút. Tuyết rơi rồi, đột nhiên anh nghĩ đến việc đi dạo một vòng. Vất vả rồi. Mẹ Ngụy ngồi trong đại sảnh trung tâm cai nghiện, vỗ lên vai người phụ nữ bên cạnh nói. Tôi nghe bọn họ nói Lệ Lệ sống rất tốt. Người phụ nữ không ngừng gật đầu, nước mắt chảy xuống theo những nếp nhăn đầy trên khuôn mặt. Sau khi Tôn Trinh tìm người đưa bà đi, vẫn không có hành động gì khác. Có lẽ là thấy bà vừa già vừa vô dụng, nên chỉ nhốt bà trong phòng tối tìm người canh chừng thôi, thỉnh thoảng đưa cơm ăn. Khi bà cho rằng nửa đời sau của mình đều phải trải qua như vậy, thì cô gái trước mặt mở cánh cửa kia ra, mang theo nụ cười nhân hậu, giống như bây giờ vươn tay về phía bà. Mẹ! Suy nghĩ bị cái giọng nói quen thuộc kéo về, đưa con gái bà mong nhớ ngày đêm rụt rè đứng ở trước mặt bà, lo lắng không yên đứng cách đó 3 mét, giống như cái đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì chờ bị phạt phải. Người phụ nữ đứng lên khó khăn di chuyển bước chân, khoảng cách 3 mét dường như bị kéo dài vô hạn, rốt cục thì bà cũng chạm được vai của con gái, ôm chặt cô vào lòng. Mẹ, con xin lỗi, xin lỗi. Người phụ nữ lắc đầu ngoài ngoại, hoảng loạn lau nước mắt của người trong ngực. Phát hiện bàn tay thô ráp xoa đến mặt cô đỏ bừng, lại hơi da dữ muốn rút tay ra. Đặng Lệ Lệ nắm tay bà, đưa lên môi hôn một cái. Người thân yêu nhất của con, phải làm sao thì mẹ mới có thể hiểu được mẹ rốt cuộc làm con tự hào bao nhiêu. Mẹ Ngụy thấy bọn họ khóc rồi cười, cười rồi lại khóc, khóe mắt cũng có chút ương ướt. Quả nhiên là lớn tuổi rồi, xem không được cảnh tượng kích thích tuyển lệ này. Tôn Dạ Thần lang thang không mục tiêu dạo qua một vòng, cuối cùng đi vào một công viên. Nơi này trước kia là nhà trẻ, mấy năm trước bị sửa thành công viên, không có tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con, nên có vẻ quạnh quẽ đi rất nhiều. Tôn Dạ Thần tìm một cái ghế, ngồi xuống, còn chưa kịp hồi tưởng lại quá khứ, thì bả vai đã bị người khác dỗ một cái. Là một người đàn ông lang thang, cho rằng anh muốn cướp địa bàn của mình, hiện tại đang nhìn chằm chằm anh với cái vẻ mặt tức giận, trong miệng lẩm bẩm cái phương ngữ nghe không hiểu. Tôi chỉ ngồi một lát thôi, không cướp chỗ của anh đâu. Đây, người lang thang chọc chọc cái máy đau giống như ổ gà của anh, sau đó lại chỉ vào quần áo lộn xộn của anh, đại phát từ bây mà thay đổi tiếng phổ thông giao tiếp với anh. Mày vừa nhìn đã biết là tới cướp địa bàn. Ông đây thấy nhiều rồi, mau cút đi. Tâm trạng của Tôn Dạ Thần vốn không tốt, lười cãi nhau với gã, ngồi xuống bàn ghế đối diện. Mới vừa ngồi không bao lâu, trên vai lại bị người khác vỗ một cái. Lần này thì anh thật sự tức giận. Mẹ nó, anh có thôi đi không? Vừa quay đầu, giọng nói bị bông tuyết rơi vào miệng chặn lại luôn. Triệu Chính cầm một chiếc ô đen che đỉnh đầu của hai người. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Tìm tôi để làm gì? Tôn Dạ Thần che tóc mình lại, lại nghĩ đến quần áo trên người cũng chưa thay, chẳng nơi này thì lộ ra nơi đó, nên dứt khoát cảm chịu buông tay ra, nói: không phải đã bảo em tránh xa tôi một chút sao? Triệu Chính phủi tuyết trên băng ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Anh không còn gì cả. Cỏ đánh chết Tôn Dạ Thần cũng không ngờ câu đầu tiên cậu nói ra lại là câu này, giọng điệu có chút cứng nhắc nói: em tới là vì nói với tôi chuyện này sao? Còn nữa, Triệu Chính nghiêng ô về phía anh, nhìn chăm chú vào mắt anh, cực kỳ nghiêm túc nói: mấy hôm trước em mua nhà đã thanh toán đủ rồi. Tuy là không lớn như nhà của anh, nhưng hai người ở thì không thành vấn đề đâu. Cậu nói xong thì tai có hơi đỏ lên, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, đều sẽ cho anh tiêu. Anh chuyển đến sống với em có được không? Em đi đâu mà kiếm thật nhiều tiền chứ? Tôn Dạ Thần trêu cậu. Chỉ bằng chút tiền lương này của em à? Triệu Chánh đáp. Nói không chừng sau này sẽ được tăng lương mà. À được rồi. Tôn Dạ Thần nâng mặt cậu lên, cũng nghiêm túc đáp cậu. Em kiếm không đủ thì đợi anh. Chiếc ô đen rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã bị lớp tuyết dày che đi màu sắc, chỉ còn lại hai người thâm tình ôm hôn nhau trong gió tuyết. Người đàn ông lang thang bị đông lạnh đến chửi thề, liếc mắt nhìn bên này một cái, thấp giọng mắng một câu: cái đệ. Lúc đồng chí lão Ngụy vào nhà thì Tần Nghiên đang nấu cái bữa tối. Ngụy Hồng Minh còn đang nằm nhòi trên sofa xem tivi như con sâu gạo ăn no chờ chết. Mấy ngày trước Ngụy Chuẩn còn mang theo ý nghĩ cha vợ làm khó dễ con rể, để so tay đánh cơ với Tần Nghiên một chút. Sau khi đánh 10 ván thua 9 ván thì lại không phục mà đi so cái khác. Sau lại thua liên tiếp thì hoàn toàn nhìn Tần Nghiên bằng con mắt khác xưa, từ đó dập tắt đi cái ý niệm bắt lỗi trong đầu. Thậm chí vừa rồi lúc giao cửa còn hỏi Tần Nghiên có cần giúp hay không. Không cần đâu ạ, bác cứ nghỉ ngơi là được rồi. Đồng chí Lão Ngụy vốn cũng chỉ là khách sáo một chút, nghe hắn nói như vậy thì yên tâm thoải mái ngồi xuống ghế sofa, giật lấy cái gói hạt dừa trong tay Ngụy Hồi Minh. Ngụy Hồi Minh trợn trắng mắt nhìn ông nói: dạ mà không đứng đắn. Ngụy Chuẩn thoải mái nâng chân lên bắt chéo hỏi: anh không có gì muốn hỏi ta sao? Hỏi ba cái gì chứ? Ngụy Hồi Minh nhổ cái vỏ hạt dừa ra. Hỏi ba bắt đầu trả án là khi nào à? Giấu giếm con bao lâu phải không? Đã bắt đầu từ lâu rồi. Chẳng qua khi đó không biết cái vụ án tam giác vàng có vấn đề, chỉ biết cái bọn tung trên bất thường. Ngụy Chuẩn gật đầu nói: không tội, hỏi tiếp đây. Ngụy Hoài Minh để hạt kiêu xuống, nghiêm mặt nói. Người đổi nội dung trong USB của Tôn Dây Thần là ba sao? Là mẹ anh làm đó. Bà ấy trộm được chiếc USB trong yến tiệc, nhưng phát hiện Tôn Trên đã xóa sạch USB trước bà một bước, cho nên chỉ có thể chuyển những gì chúng ta có trong tay giao. Nói xong, ông chép miệng một cái. Thấy bà anh có thông minh không? Ngụy Hoài Minh đáp. Cũng được, không thông minh bằng vợ con. Nhóc thối. Sao hai người lại đánh nhau rồi? Mẹ Ngụy ở trung tâm cai nghiện không bao lâu đã tranh thủ trở về. Vừa vào cửa, đã thấy hai người bọn họ lại muốn đánh nhau, đào đầu thở dài. Cả ngày như có huyết hải thâm thù gì với nhau đấy. Đúng lúc Tần Nghiên từ trong phòng bếp đi ra, nhẹ nhàng gọi bọn họ vào dùng bữa. Có gì ngon đấy à? Xui cáo à. Tần Nghiên giúp mẹ Ngụy treo áo khoác lên, nụ cười vẫn treo trên mặt. Hôm nay là giao thừa mà. Mấy ngày nay, tâm tư của mọi người đều đã đặt vào dự án, đột nhiên thả lỏng người. Vậy mà đã quên mất, hôm nay là ngày quan trọng. Nhanh thật, Ngụy Hoài Minh cảm thán một câu. Đã là năm mới rồi. Đúng vậy, đã là năm mới rồi. Sắc trời dần tối, xa xa có pháo hoa rực rỡ. Không biết Ngụy Hoài Minh nói câu gì với ba mình mà hai người lại cãi nhau. Mẹ Ngụy nâng ly chạm với Tần Nghiên bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng nói. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Ánh mắt Tần Nghiên đáp trên người Ngụy Hoài Minh, đối phương tự nhiên nắm lấy tay hắn. Sau này hãy cùng nhau đón năm mới. Bên ngoài có những vì sao, có ánh đèn, còn có một số người tỏa sáng lấp lánh. Có lẽ trời cũng sắp sáng rồi. Trên đây là bộ truyện Không Được Nói Đã Hoàn Chính Văn. Tiếp tục mời các bạn đón xem phiên ngoại sau khi trở thành người nổi tiếng trên mạng. Weibo của cảnh sát thành phố H gần đây điên cuồng tăng fan. Trước kia tất cả tin nhắn em nhận được đều là quấy rối. Còn bây giờ mở lại một tin đều là tìm em xin Weibo của hai người đó. Chu Mộc bị làm phiền không nhẹ, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại cho Ngụy Hoài Minh nói. Ngụy Hoài Minh vì cái chuyện này còn cố ý đi đăng ký một tài khoản Weibo. Tần Nghiên không biết anh bận cái chuyện gì, lại gần nhìn thoáng qua cái chiếc điện thoại, nhưng lại bị Ngụy Hoài Minh chột dạ che lại. Sao thế? Tần Nghiên bất mãn nhíu mày hỏi. Sao không cho em xem? Ngụy Hoài Minh trêu hắn. Có một cô bé hẹn anh ra ngoài. Chu Mộc sao? Chu Mộc có thể coi là cô bé à? Tần Nghiên trầm mặt chốc lát, thành thật lắc đầu. Bà lão Chu Mộc vừa mới nhận lấy kèm ốc quế từ tay một cô bé hát hơi hai cái. Hà Duyên bị một tiếng kinh thiên động địa này làm cho hoảng sợ, vội hỏi có phải cô bị cảm hay không. Một nghĩ hai mắng ba cảm cấm. Chu Mộc hết hết cái mũi. Chắc chắn là Ngụy Hoài Minh đang mắng tôi. Hà Duyên không để ý lý luận của cô, lấy kẹp ốc quế từ tay cô xuống nói. Dù sao đi nữa thì ngày đông mà ăn lạnh vẫn dễ bị cảm đấy. Chu Mộc biểu môi cũng không giành lại. Hà Duyên thật sự không thể xem như hình mẫu lý tưởng của cô. Đầu tiên y không có tiền, thứ hai cái bộ dáng không đủ cao, và quan trọng nhất là dạ dòm. Sống gần 30 năm cuộc đời, ngay cả mẹ cô cũng không quản cô từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ như vậy. Trên sàn nhà có một chút bụi là phải quét, thấy quần áo bẩn là phải giặt, còn tận chức tận trách hơn cả người máy giúp việc nhà. Từ khi ở cùng y mấy ngày, rốt cuộc Chu Mộc mới ý thức được mình sống cậu thả bao nhiêu. Ngẩn người cái gì vậy? Hà Duyên vươn tay quơ quơ trước mặt cô hỏi. Nghĩ gì đấy? Nghĩ đến anh đó. Khuôn mặt Hà Duyên nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. À, da mặt y vẫn còn mỏng nữa. Cảm giác như thế nào khi ở trong một mối quan hệ nghiêm túc? Có lẽ là mang tâm tình truy tìm kho báu. Mỗi một bước về phía trước sẽ có một cái sẻng. Từng cái sẻng đều có thể đào ra một mảnh lẻ, mà chúng nó có thể ghép lại thành một người hoàn chỉnh. Chu Mộc rất thích cái cảm giác này. Người đàn ông trước mặt này chưa từng yêu đương, cũng không có thủ đoạn cao siêu gì. Y vụng về mà chân thành, mỗi một chi tiết đều vô cùng đáng yêu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đâu đây? Chủ Mộc nhéo cái phần tay đỏ bừng của Hà Dương hỏi. Tôi cũng không biết. Cứ tùy tiện mà đi một lát đây. Vậy thì anh phải nắm tay tôi nha. Mặt Hạ Duyên vừa mới hạ nhiệt một chút lại đỏ lên. Người qua lại trên đường cũng không ít. Có top 5, top 3 cặp đôi đi dạo trên phố. Ngược lại, dạo ra chúc vui mừng của năm mới. Chủ Mộng dừng lại trước một cái quán. Không cho tôi ăn kem ốc quế, vậy uống chút cà phê nâu không thành vấn đề chứ. Hạ Duyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên quán, gặp gỡ. Nhân viên quán cà phê đa phần là sinh viên vừa học vừa làm. Tới lui lui, đã thay đổi vài đợt rồi. Chủ Mộng tùy tiện tìm một chỗ sát bên cửa sổ mà ngồi xuống. Còn chưa kịp ngồi giao chỗ, đã có cảm giác bả vai bảy người khác dỗ một cái. Là một cậu trai gọn gàng sạch sẽ, mỉm cười trong trẻo hỏi cô muốn uống gì. Hai ly latte là được. Chủ Mộng đánh giá cậu từ đầu đến chân một lượt hỏi. Không mặn đồng phục làm việc là muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, đi gặp Lệ Lệ. Chu Mộc lại hàn huyên cùng cậu vài câu, rồi giục cậu mau đi đây. Hà Duyên nhìn bóng dáng của cậu trai hỏi. Cậu ấy và Đặng Lệ Lệ. Đúng vậy, Chu Mộc nhấp một hớp cà phê đáp. Tôi cũng thật không ngờ, cậu ấy còn nghĩ đến cái việc này. Kể từ khi vụ án được khép lại, đứa nhỏ này mỗi ngày đều chạy đến cục cảnh sát. Rất có tư thế, không hỏi ra hành tung của Đặng Lệ Lệ, thì quyết không từ bỏ. Ngụy Hà Minh không có cách nào khác, chỉ có thể dẫn cậu đi thăm Đặng Lệ Lệ. Từ đó về sau, mỗi ngày đều mặc mưa gió đến bên kia điểm danh. Người xung quanh khiến tôi lại tin vào tình yêu lần nữa. Hà Duyên nghe thấy cô lẩm bẩm một câu, nhưng y không nghe rõ, phản xạ có điều kiện mà hả một tiếng. À không có gì đâu, Chu Mộc lấy điện thoại ra. Đến chụp một tấm đi. Tát. Gần đây có vẻ anh rất thích chụp ảnh nhảy. Tần Nghiên cam chịu cùng Ngụy Hải Minh giơ tay hình chữ V, bất giác. Cười ngây ngô với ống kính một cái. Ngụy Hải Minh cảm thấy hài lòng, lăn sang một bên, lại lén lút đăng ảnh lên Weibo. Hơn nữa, gần đây rốt cục là anh đang làm cái gì? Hành vi không cho hắn xem điện thoại của Ngụy Hải Minh khiến Tần Nghiên rất khó chịu. Lúc nói chuyện mang theo ba phần tức giận, lại có chút uất ức hỏi. Có phải là anh có người bên ngoài rồi không? Không có, không có, có đâu. Ngụy Hà Minh nói xong lại nhìn lướt qua điện thoại, không nhận được mà bật cười. Tần Nghiên giơ tay giật lấy điện thoại, ẩn dấu vân tay. Không mở được. Anh xóa hết dấu vân tay của em rồi sao? Ngụy Hà Minh chột dạ quay đầu sang chỗ khác, trên vai tê ron. Lần này Tần Nghiên cắn rất tàn nhẫn, trực tiếp gặm ra máu luôn. Ngụy Hà Minh xì một tiếng, Tần Nghiên lại cẩn thận cuốn máu chảy ra vào trong bụng. Anh ơi, môi hắn di chuyển đến cổ anh. Tần Nghiên liếm yết hầu anh, trong giọng nói mang theo chút hương vị mê hoặc. Nói cho em biết đi. Ngụy Hà Minh nuốt nước bọt, nắm điện thoại càng chặt hơn. Tần Nghiên vừa đắm vừa xoa, sợ tên, từ trên xuống dưới một hồi, khiến cơ thể Ngụy Hà Minh phát hỏa, sau đó buông tay mặc kệ. Ngụy Hồng Minh thấy hắn muốn đi thì dội tóm chặt cánh tay hắn nói. Không làm sao? Làm gì? Tần Nghiên biết rõ mà còn cố hỏi. Tần Tiểu Nghiên, em đây là quá đáng nha. Ngụy Hồng Minh chỉ cổ áo bị hắn cởi ra của mình, lại nhìn cái quần bị hắn kéo mở. Em làm thành ra như vậy mà còn không chịu dập lửa nữa à? Không. Tần Nghiên sửa sang lại quần áo đáp. Chờ chừng nào anh cho em xem điện thoại rồi nói. Ngụy Hà Minh bực bội cài tóc, mở khóa điện thoại ra rồi ném cho hắn nói. Nhìn xem đi, xem sớm một chút thì xong sớm một chút, rồi lại đây. Tần Nghiên không ngờ anh lại thoải mái như vậy. Quỳ cũ kiểm tra ứng dụng mạng xã hội, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thật ra cũng không có chuyện gì đâu. Ngụy Hà Minh thở gấp một hơi, ngoắc tay với hắn nói. Bảo bối à, em lại đây. Lại đây anh nói cho mà nghe. Tần Nghiên nửa tin nửa ngờ dịch qua. Ngụy Hà Minh đặt tay hắn lên người của mình, vẻ mặt đã thực hiện được trang kế, cười. Em sợ anh, sợ thoải mái thì sẽ nói cho em. Anh à, anh thật là... Tần Nghiên cười bất đắc dĩ nói. ăn em đến gắt gao. Cậu được một thất lại muốn tiến một thức này, quả thật là làm riêng ra cho Ngụy Hồi Minh. Yêu cầu từ lúc bắt đầu, sơ thoải mái thì sẽ nói cho em, dần dần biến thành, đặng một chút sẽ nói một chữ, cuối cùng là vững vàng giày vò bản thân đến rã rơi. Thật khó để Tần Nghiên có thể gom lại toàn bộ cái sự việc một cách rõ ràng trong bầu không khí này, nên hắn thừa dịp Ngụy Hồi Minh ngủ, mở quay bộ của anh ra. Số lượng người hâm mộ rất đáng kể, ngày nào Ngụy Hồi Minh cũng đăng một tấm ảnh chụp hàng ngày của hai người bọn họ lên, thỉnh thoảng còn tương tác cùng với cái nhóm fan gạo khóc đòi ăn bên dưới. Hai người các anh rất xứng đôi à, tôi khóc thét. Trả lời, tôi cũng cảm thấy hai chúng tôi thật xứng đôi. Rốt cuộc hai người các anh là ai là không thế? Trả lời, đương nhiên là tôi rồi. Nhưng em cảm thấy Niên Hạ rất tuyệt. Trả lời, thôi dừng lại ở đây đi. Tần Nghiên lướt xem cũng vui thành tiếng. Ngụy Hồi Minh mơ mơ màng màng nghe thấy đồng tỉnh, mò mẫm người bên cạnh một chút, ồm ồm hỏi hắn làm sao phải. Tần Nghiên hôn lên trán anh một cái, khóe miệng nhếch lên. Em cũng cảm thấy Niên Hạ rất tuyệt. Ngụy Hồi Minh im luôn, thận mất mặt. Sao anh còn phải gạt em cái chuyện này? Tần Nghiên giơ tay chụp chung một tấm ảnh. Anh muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được mà. Không biết em có thích như vậy hay không? Anh luôn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, nguyện ý thể hiện tình cảm của cả hai ra trước mắt mọi người. Hận không thể, mỗi ngày chụp hơn 1.000 bức ảnh, nói cho toàn thế giới biết bạn trai của anh tốt đến mức nào. Nhưng đồng thời lại lo lắng tạo thành phiền phức cho Tần Nghiên, nên trước tiên anh đã cùng fan lập ra một cái vòng tròn nhỏ. Dù sao thì cục cưng nhà mình cũng coi như là người của công chúng rồi. Anh sẽ không thật sự cho rằng các cô ấy sẽ không chuyển ảnh chụp đến nơi khác đấy chứ? Tần Nghiên không ngờ Ngụy Hồi Minh không chỉ là tay mơ trong chuyện tình cảm, mà ở trên mạng cũng thế, bật cười nói. Với lại, em nào không thích đâu. Không có gì hạnh phúc hơn khi được ràng buộc cùng với người yêu của mình. Vậy sau này anh sẽ tùy ý mà đăng? Đăng tùy ý đi. Ảnh dương chiếu cũng có thể đăng à? Tần Nghiên dừng một chút, đưa điện thoại đến tay Ngụy Hồi Minh. Ngụy Hồi Minh không hiểu, làm mới lại trang. Em đăng ảnh chụp vừa nãy lên rồi, phải không? Tần Nghiên thản nhiên nằm xuống, hôn lên người bên cạnh một cái đáp. Đúng vậy. Ngụy Hồi Minh không biết nói gì luôn. Anh sống 30 năm, lần đầu tiên cảm thấy mình không dám bằng người khác. Lần đầu tiên Tần Nghiên dậy muộn hơn Ngụy Hồi Minh. Nói đúng hơn thì là Ngụy Hồi Minh thức dậy quá sớm. Dạo qua một vòng cũng không tìm được người. Tần Nghiên gửi cho anh hơn chục tin nhắn, nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng mới gọi điện được. Điện thoại được nhấc rất nhanh, giọng điệu đối phương có chút sốt ruột. Nói là bà anh sắp tìm anh rồi, cũng chưa nói rốt cục có chuyện gì đã qua loa cúp máy. Đúng lúc hôm nay, Tần Nghiên muốn đơn giản, thấy sắp đến giờ nên thu dọn một chút rồi ra cửa. Suốt một ngày, Ngụy Hồi Minh đều không chủ động liên lạc với hắn. Dũng là chuyến bay của Tần Nghiên là vào ngày hôm sau, nhưng trong lòng thật sự vô cùng lo lắng. Trục ngắn bài giảng từ 4 tiếng thành 2 tiếng, vấn đề của học viên một câu cũng chưa đáp, đã vội vội vàng vàng mua vé máy bay trở về gấp. Lúc về đến nhà thì trời cũng đã tối, cửa nhà đóng chặt, từ xa cũng không thấy ánh đèn. Tần Nghiên tiện tay bật đèn lên, đèn lại không sáng. Cúp điện sao? Hắn lẩm bẩm một câu, dự định lên lầu kiểm tra thì dưới chân bị chắp một cái. Một đôi tay vững vàng tiếp được hắn, sau đó những ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp lần lượt bật sáng. Ánh đèn ánh lên trên mặt của Ngụy Hồi Minh, làm như hòa đi các đường nét trên khuôn mặt anh, khiến cho cái vẻ mặt anh trở nên vô cùng dịu dàng. Chào mừng em về nhà. Sau khi đứng vững, Tần Nghiên nhìn hình trái tim siêu vẹo do ngọn đèn nhỏ xếp thành, lại quan sát cảnh hoa hồng trải rác trên mặt đất, lạnh khóc vô tình đánh giá một câu. Thật quê mùa. Ngụy Hồi Minh dũng cho rằng mình rất sáng tạo, nhưng lại rất đáng yêu. Để không khiến anh cảm thấy quá thất vọng, Tần Nghiên an ủi tượng trưng một câu. An ủi xong lại nói, Anh không nên vì để chuẩn bị những thứ này mà cả ngày không để tâm đến em. Em rất lo đó. Tự lo lắng chưa được thốt lên tròn câu, bởi vì Ngụy Hà Minh đột nhiên quỳ một gối xuống, đặt một chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay trái của hắn. Chúng ta kết hôn đi. Thế giới trước mặt Tần Nghiên đột nhiên trở nên hơi mơ hồ, nhưng người yêu vẫn tỏa sáng lấp lánh như trước. Được.